Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, tinh linh Eden. Ở rừng tự nhiên tộc tinh linh trong cung điện. Từ rừng tự nhiên đen trắng hóa chuyện kiện đã qua sau này. Tộc tinh linh phát triển tiến vào một cái phồn thịnh hướng vinh thế cục. Rất nhiều tinh linh bắt đầu dần dần vào bên ngoài một ít bộ lạc tiến hành giao dịch, trao đổi, thậm chí bắt đầu học hỏi lẫn nhau. Điểm này là Evra nữ vương rất vui lòng thấy. Nhưng là ngày này Mona học tập xong liền ma pháp, cảm thấy thật sự là rất nhàm chán, muốn đánh coi là đi tìm Smith Lâm vui đùa một chút. Nhưng là lại bị mẫu hậu cự tuyệt. Mà Mona một mực cùng mình nâng cao tinh thần thị nữ Ellie than khổ trước. Ellie, ta muốn đi ra ngoài. Làm thế nào à? Ellie à, người có thể không thể giúp một chút ta à? Ta nên làm cái gì? Ta muốn đi ra ngoài tìm điểm kích thích sự việc. Ellie, nhưng mà lấy được, nhưng là Ellie một như thường lệ như thế một câu. Thật xin lỗi, công chúa, ta không thể ra sức. Mona cũng sắp nghe những lời này nghe ra kén tới. Có lúc nàng cũng là đi tìm mình bạn tốt theo toa đi chơi một chút. Nhưng là lại bị tinh linh thị vệ nghiêm mật trông coi trước. Cái này làm cho nàng hoàn toàn buông tha thoát đi tinh linh cung điện ý tưởng. Ngay tại buổi trưa hôm nay, nàng tìm được Evra, mình mở bài ra, mẫu hậu, ta muốn đi ra ngoài biết một chút về. Mona cầm Evra tay tung cái này kiều. Nhưng là Evra vẻ mặt nhóm dần dần trở nên được nghiêm túc. Mona, ngươi nghe ta nói, hiện ở bên ngoài nguy hiểm rất. Mấy ngày trước ta và nhà thờ Nicola giáo chủ thông tin thời điểm. Nghe nói vong linh pháp sư lại xuất hiện. Tựa hồ chính là ở thành Yavis vùng lân cận làm mưa làm gió. Ngươi vẫn là không nên đi. Ở nhà học một ít ma pháp à, tìm bạn tốt vui đùa một chút, tốt bao nhiêu à, Evra chỉ một cái ý nghĩa, không cho phép đi ra ngoài. Mona cuối cùng trực tiếp bắt đầu đùa bỡn vô lại, mẫu hậu, ngươi không để cho ta đi ra ngoài chơi, ta tuyệt thực, hừ, nhìn Mona dáng vẻ, Evra lắc đầu một cái, mình con gái này nàng so với ai khác cũng rõ ràng. Con bé này thuần túy sẽ chết vì đi ra ngoài chơi. Bất quá muốn thật là đơn thuần là đi ra ngoài chơi mà nói. Nàng cũng sẽ không ngăn cản Mona. Nhưng là nàng gần đây trong lòng luôn cảm giác chủ ý bất định. Luôn cảm giác có việc lớn muốn phát sinh như nhau. Đây không phải là một cái tốt dấu hiệu. Hơn nữa gần đây vong linh pháp sư xuất hiện. Cũng để cho nàng hơn nữa tin chắc lúc này bên ngoài không quá bình. Evra thở dài, nhìn Mona lời nói thành khẩn bắt đầu một phen giáo dục. Mười mấy phút sau đó, Mona ngược lại không có gấp như vậy trước muốn đi ra ngoài chơi. Mà là rất hiếu kỳ hỏi một câu, ta có thể hay không đi theo Eden học tập chế tạo ma pháp đạo cụ à? Ta đối với cái này thật cảm thấy hứng thú, Evra sững sốt một chút. Eden, nàng cũng biết đây là người nào. Đây là đang ma pháp sư công hội chỉ ghi danh số lượng không nhiều mấy cái tinh linh ma pháp sư. Eden thiên phú rất tốt, mặc dù ma pháp của hắn thiên phú không phải rất vượt trội. Nhưng là đối với chế tạo ma pháp đạo cụ phương diện này có thể thật chính là thiên phú dị bẩm. Liền liền nàng không thừa nhận cũng không được. Cái này là một nhân tài. Thấy nữ nhi thích chế tạo ma pháp đạo cụ. Nàng cũng không nói gì, chỉ cần là không đi ra, làm sao đều được, theo nàng làm sao dày vò. Được, ta đồng ý, bất quá ngươi phải nhường Ellie đi theo ngươi, nếu không ta không yên tâm ngươi. Evra cuối cùng để ngừa vạn nhất vẫn làm cái bảo hiểm, để cho Ellie đi theo. Mona nghe Ellie muốn đi theo, nhất thời hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền sụ xuống. Làm bộ đáng thương nhìn về phía mẫu hậu, Evra lắc đầu một cái, rất dứt khoát liền nói một câu, không được, cứ quyết định như vậy. Mona tức giận trực tiếp rời đi. Mà Evra nhìn Mona rời đi hình bóng lần nữa thở dài. tộc tinh linh mới vừa từ tối tăm tinh linh âm mưu bên trong đi ra. Nàng không thể bảo đảm tối tăm tinh linh đám người kia sẽ không đối với Mona xảy ra chuyện gì tình. Nàng không để cho Mona đi ra ngoài, cũng là biến hình đang bảo vệ nàng. Mona thở phì phò rời đi tinh linh cung điện sau đó. Trở lại trong gian phòng của mình, đặt mông ngồi vào một cái dây mây treo trên ghế sinh khó chịu. Tức chết ta, mẫu hậu lại có thể cứ như vậy cự tuyệt. Ai, làm thế nào à? Mona lập tức liền sụp đổ. Nàng bây giờ rất muốn đi ra ngoài, nhưng là không có biện pháp à. Hắn mới vừa từ nói lên và Eden học tập chế tạo ma pháp đạo cụ vậy thuần túy là tìm cơ hội chạy khỏi nơi này. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới mẫu hậu lại có thể giữ lại một tay. Cầm Ellie cái này dầu muối không vào người mang ra. Mà ở tộc tinh linh phía tây một tòa trong nhà nhỏ. Một cái ước chừng nhìn như tựa hồ là có chút già nua lão đầu. Đang chế luyện một kiếm sinh hoạt đạo cụ. Nhìn dáng dấp phẩm cấp hẳn không cao. Eden đại sư, ta vật này có thể hay không sửa xong à? Một người trẻ tuổi tựa hồ rất gấp dáng vẻ. Eden chính là cười một cái. Yên tâm, nhất định có thể sửa xong. Vấn đề không lớn. Khắc vẽ ma pháp trận ra một chút vấn đề nhỏ. Chờ một chút là tốt. Người trẻ tuổi này không che giấu chút nào mình mừng rỡ. Không nháy một cái nhìn chằm chằm Eden động tác. Mấy phút sau, theo Eden khắc vẽ ma pháp trận ánh sáng chớp mắt. Tu bổ công tác cứ như vậy hoàn thành. Tốt lắm. Có thể cây đắp lưu đừng nữa làm hư. Lần sau liền trực tiếp đổi mới đi. Ta cho người bớt. Không được không được. Cảm ơn Eden đại sư. Không quan hệ. Một cái nhấc tay. Đi thong thả. Đưa đi khách hàng sau đó. Eden nhìn mình trong phòng những thứ này dốc hết tâm huyết chế tạo ma pháp đạo cụ giống như xem đái. Mình đứa nhỏ vậy. Từng cái một vuốt ve, lau chùi, bên trên bụi bặm, ai, ta từng tuổi này, vậy bọn ngươi không ngại ta, tới ta lau cho ngươi một hít, cũng dính vào bụi bặm, từ Eden trong ánh mắt có thể thấy được hắn rất cô độc. Không có người thân bầu bạn, chỉ có hàng năm mệt mỏi tháng và ma pháp đạo cụ giao tiếp, và người khác nói chuyện nhiều nhất cũng chính là và người khác trao đổi ma pháp đạo cụ lúc đi. Vừa lúc đó một cái chú bé đi vào, hắn kêu Melkin, cũng là vùng lân cận một người nhà đứa nhỏ, nhưng là cái này đứa nhỏ còn cái khác đứa nhỏ không giống nhau. Hắn và Eden quan hệ rất tốt, thường xuyên tới đây và Eden nói chuyện phiếm, Eden cũng là rất thích cái này đứa nhỏ, điều này cũng làm cho hắn sinh hoạt bình thêm một ít vui thú. Eden ra ra, ta tới, à. Là Melkin à, lần này ngươi tới là tới tới làm gì, đối với cái này đứa nhỏ. Eden là vô cùng thích, một mực cầm hắn làm mình thân tôn tử để đối đãi. Thường cho hắn làm một ít đồ chơi các loại đồ, chọc cười hắn vui vẻ. Đây là mẹ ta từ bên ngoài mua bánh mì, để cho ta cho Gia Gia đưa một chút tới đây, như vậy à. Vậy cảm ơn Melkin. Cũng thay ta cảm ơn ngươi mẫu thân, Melkin ngây thơ nụ cười để cho Eden rất vui vẻ. Hai người giống như đối với hai người như nhau vui vẻ. Hạnh phúc, bỗng nhiên Melkin thấy được trong phòng những cái kia hình thù kỳ lạ quái trạc ma pháp đạo cụ. Tò mò hỏi một câu, ra ra, những thứ kia là cái gì à? Nhìn như thật là lạ à, Eden cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía những ma pháp kia đạo cụ, trong lòng nhưng là tối tăm thở dài. Melkin, đây là Gia Gia chế tạo ma pháp đạo cụ, là Gia Gia tâm huyết cả đời à, mặc dù Melkin không hiểu Eden nói cái gì ý nghĩa. Nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra lúc này Eden rất thương tâm. Melkin ôm Eden ở mặt hắn lên hôn một cái, cười hì hì, Eden Gia Gia. Cho ta làm một đồ chơi đi, Eden cười hỏi Melkin. Ngươi muốn cái gì đồ chơi à? Chỉ cần là Gia Gia làm, đều được, Eden cười một tiếng. Cái đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, Có lẽ chỉ có đang cùng cái này đứa nhỏ thời điểm ở chung với nhau mới sẽ tìm được cái loại đó vui vẻ. Không buồn không lo cảm giác đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyenc.com/teay-mang-sang-nối-siuay-nối-siuay-nối-kiip-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.